Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, Đại Hoàn Đan bị trộm. Đi vào miệng lớn trấn, dưới bóng đêm tiểu trấn mang theo phồn vinh, nhất là hai bên đường quầy đồ nướng, càng là có thể dùng nóng nảy đến hình dung, trên đường cái, top 5 top 3 người trẻ tuổi. Thành đàn kết bạn đè ép đường cái, trong tay mang theo bình rượu cùng nước ngọt, luôn có thổi không hết cố sự muốn nói. Từ những người này quần áo đến xem, rất nhiều đều mặc viết có Thiếu Lâm Võ Thuật Học Viện đồng phục. Nhìn qua đều là võ viện tục gia đệ tử, võ viện có hơn 3.000 người. Những người này trời Nam biển Bắc cái nào đều có, chỉ cần thủ năm giới là được rồi. Bình thường giới luật nhưng không quản được bọn hắn, mà lại thời đại khác biệt, năm giới cũng nới lỏng, ngoại trừ dâm tà sự tình chậm trễ luyện võ, tuyệt đối không cho phép bên ngoài, cái khác đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Số một đồng nhân đi tải trên đường cái, đối phương húc nhỏ giọng giải thích nói, Thiếu Lâm tục gia đệ tử có năm giới, một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba bất tà dâm, bốn không vọng ngữ, năm không uống rượu. Cái này năm giới là cần tục gia đệ tử tuân thủ. Nếu như phá giới liền sẽ bị phạt, nghiêm trọng có thể sẽ trục xuất về nhà. Chỉ là vật đổi sao rời. Thiếu Lâm tự cũng tại hướng tiền nhìn, dưới mắt đều là 21 thế kỷ, hòa thượng kết hôn sinh con đều có khối người. Đối với tục gia đệ tử năm giới cũng không có lấy trước như vậy nghiêm ngặt. Nếu như phóng tới cổ đại, đồng dạng uống rượu, Thiếu Lâm tăng nhân sẽ bị trượng trách, tục gia đệ tử hội bị phân phát về nhà. Hiện tại, uống rượu tăng nhân sẽ chỉ bị phạt diện bích hối lỗi. Tục gia đệ tử càng là huấn dừng lại, cho điểm thể phạt liền đi qua. Lão bản, đến năm kết bia, 10 cân lão đốt, lại đi sát vách quầy đồ nướng, cho chúng ta làm 200 sâu thịt nướng, 50 xuyên thận, 30 xuyên tấm gân đến. Tại số một đồng nhân dẫn đầu dưới, Vương Húc một đoàn người không có đi quầy đồ nướng, mà là ngồi ở một nhà tiểu thương trong tiệm. Tiểu thương cửa hàng cũng không lớn, chiếm diện tích chỉ có hơn 20 mét vuông. Chính đối đường đi, duy nhất không giống bình thường địa phương, là cửa hàng đằng sau có cái không nhỏ sân nhỏ. Tại trong viện đem cái bàn một chi, ghế bãi xuống, 20 người hai bàn liền ngồi xuống. Từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Cái cửa hàng này là chúng ta tìm rất lâu mới tìm được. Từ đi vào cửa liền là cửa hàng, qua cửa hàng cửa sau mới là sân nhỏ. Chờ một lát bia cùng thịt xiên đi lên, tướng cửa hàng cửa sau một quan, liền là có giới luật viện sư huynh đến cha. Cũng không cần không yên lòng có thể tìm tới chúng ta. Thập bát đồng nhân vừa nói, đi một bên góc tường rời cái bàn. Ngay tại trong viện trưng bày, Vương Húc cùng Hành Hổ xem xét. Những người này đều là kẻ tái phạm A. Đi vào cửa hàng liền cùng về nhà đồng dạng tùy ý. Đến tại cái này uống qua bao nhiêu lần rượu. Đầu to, có nửa tháng không gặp các ngươi. Gần nhất ở đâu phát tài a? Cửa hàng lão bản là cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Trượng phu đã chết, một cái người mang theo hài tử dựa vào cửa hàng sống qua. Nào có phát tài địa phương, còn không phải ở bên ngoài mù hỗn. Gần nhất dự định bao cái xa trường. Hiện tại hái hạt cát lão kiếm tiền, những cái kia bao xa trường đầu đường xó chợ nhóm. Từng cái dây chuyền vàng mang, đem cổ đều mang lớn. Số một đồng nhân từ cửa hàng cầm mấy hộp củ lạc, ngồi tại trên ghế một bên ăn một bên ngồi chém gió. Vương Húc dùng khóe mắt quét nhìn lướt qua đám người, phát hiện tất cả mọi người là cười không nói. Xem ra mọi người chân thực thân phận lão bản nương cũng không biết. Sư Điệt, học tập lấy một chút đi. Có một số việc có thể nói không thể làm, có một số việc có thể làm không thể nói. Ra sơn môn đến uống rượu, đánh chết cũng không thể nói mình là Thiếu Lâm đệ tử. Đây chính là quy củ. Số 3 đồng nhân vừa nói, một bên chào hỏi mọi người đi chuyển bia. 5 két bia, đều là đời cũ két bia. Nhựa plastic cái dương, một lần có thể giả bộ 24 bình loại kia. 10 cân lão đốt, dùng vẫn là cái bình. Đầm miệng bùn phong đều tại, xem xét liền là tích chữ tới lão tử. Một người phát 6 bình bia, 1 bát rưỡi cân lão đốt. Mọi người liền củ lạc liền mở uống. Lão bản nương từ số 1 đồng nhân nơi đó, nhận lấy 300 khối tiền, xoay nhà xoay đi sát vách quầy đồ nướng mua thịt nướng đi. Hiện tại mới là 2000 năm, giá hàng còn không có lên quá cao. Que thịt nướng 1 khối tiền 1 chuỗi, tấm gân chỉ cần 5 lông, nướng thận 2 khối tiền 3 xuyên, bia càng là tiện nghi, 1 dương 24 bình mới 22 khối tiền. Cùng hậu thế động một tí 3 năm nguyên bia so sánh. Thực tình là tiện nghi đến nhà bà ngoại. Tới, vì mới tới tiểu sư điệt. Chúng ta đi một cái. Đi một cái. Đụng một chút lại uống. Không phải ở đâu ra thành ý. Số 1 đồng nhân là đám người đại ca. Thứ nhất cái mang theo bình rượu đứng lên. Kêu gọi mọi người cùng nhau uống. 20 cái bình tại nửa không trung đụng một cái. 20 người, đối cái bình liền bắt đầu thổi. Vương Húc một bắt đầu còn có chút không quen. Đối bình thổi, loại này uống pháp hắn thật lâu chưa thử qua. Bất quá uống rượu giảng cứu bầu không khí. 20 người tụ lại, cái bình va chạm, uống rượu bầu không khí liền có. Ừng ực, một hơi thổi một bình. Vương Húc ợ rượu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tất cả phiền não đều theo rượu đi xuống. Quả nhiên vẫn là Tào Tháo nói đúng, dùng cái gì giải lo, chỉ có Đỗ Khang, sư điệt a, chúng ta Thiếu Lâm tự cái gì cũng tốt, liền là không có rượu, không có thịt, mỗi ngày ăn chay đồ ăn, trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Bát sư huynh nói đúng. Thức ăn chay làm cho dù tốt ăn, làm cùng thịt lại tương tự. Đó cũng là lừa mình dối người không phải. Nói cho cùng, còn phải chân ướt chân ráo bên trên mới đã nghiền. Sát vách nhà kia thịt nướng lão địa đạo. Các ngươi nếm thử liền biết. 15 sư huynh nói có lý. Vì thịt nướng, chúng ta lại đi một cái. Thập bát đồng nhân phần phật một chút lại đứng lên. Chai rượu trong tay giơ lên, liền là đợt thứ hai đối bình thổi. Vương Húc tửu lượng không cạn, ỷ vào tuổi trẻ, ngay cả thổi hai bình cũng không có việc gì. Hành Hổ tửu lượng không cao, ngay cả thổi hai bình về sau sắc mặt đỏ bừng, liền cùng mặt đỏ quan công đồng dạng, nhìn người lúc ánh mắt cũng bị mất tập trung, lung la lung lay cùng con lật đật đồng dạng. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Vương Húc cùng Hành Hổ ngồi cùng một chỗ, dùng tay dìu dắt hắn một chút. Hành Hổ dùng sức lắc đầu, đối Vương Húc khoát tay áo, lăng đầu lăng não nói ra, còn chịu nổi, uống bia uống bạch đổi lại bia. Mọi người ăn thịt nướng nâng ly cạn chén, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cái này vừa quát liền là 3 giờ, 5 két bia không có, lại thêm 3 dương. Trên mặt đất bầy đầy bình, tửu lượng cạn Hành Hổ, thứ tư bình liền không tìm được bác, nằm tại dưới đáy bàn nằm ngáy o o. Thập bát đồng nhân cũng không khá hơn chút nào, võ công cao không có nghĩa là tửu lượng cao, tửu lượng cùng võ công không có quá nhiều quan hệ. Bình thường đồng nhân cũng chính là 6-7 chai bia lượng, số ít mấy cái còn có thể uống nhiều một chút. Đợi đến Vương Húc đầu không rõ, sững sờ ngồi ở kia hút thuốc lúc, trên mặt bàn đã không có năng ngồi. Sư điệt, hôm nay uống thông khoái, một hồi sư thúc dẫn ngươi đi hát karaoke. Hô hô hô, số 1 đồng nhân nằm trên mặt đất, phí sức trở mình, ôm không biết số mấy đồng nhân chân ngủ thiếp đi. Vương Húc lắc lắc choáng váng đầu, hắn cũng uống hơi choáng. Chủ yếu là bia trộn lẫn lấy rượu để uống. Sau quang uống bia càng hăng hái. mấy người các ngươi qua bên kia tìm, các ngươi qua bên kia, lại đến hai người đi theo ta, cẩn thận lục soát, hành không ăn cắp đại hoàn đan, bị đan dược các trưởng lão đánh một trường, hắn chạy không được quá xa. Sư huynh, không có tìm được hành không, nhưng là tìm được mấy cái phá giới thiếu lâm đệ tử. Mang đi, tướng những này nhậu nhẹt đệ tử, toàn bộ mang về giới luật viện, buổi sáng ngày mai để bọn hắn sư phụ đến muốn người. Vương Húc ngay tại góc tường bón phân lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận ồn ào, giống như ra cái gì đại sự. Do dự một chút, Vương Húc một phát bắt được đầu tường, nhô ra thân thể nhìn ra phía ngoài một chút, đập vào mắt, trên đường phố đều là áo đen tăng nhân. Những này tăng nhân từng cái sắc mặt lãnh túc, trên bờ vai còn lấy kim tuyến viết giới luật hai chữ. Hắc tăng y, giới luật tăng, giới luật viện người. Vương Húc nhìn thoáng qua về sau, tranh thủ thời gian rút về cổ, say rượu trạng thái cũng tỉnh mấy phần, thầm nói, hành không là ai, lại dám trộm đại hoàn đan, hắn không muốn sống. Pháp giới sư huynh đều tìm qua, không có hành không tung tích, đáng hận, đây chính là 5 viên đại hoàn đan, hành không thật sự là ăn gan báo, đáng hận hơn chính là thập bát đồng nhân, đêm hôm khuya khoát không tuân thủ sơn môn, bọn gia hỏa này đều chạy đi nơi nào, ngày mai ta không tha cho bọn hắn. Bước chân âm thanh dần dần từng bước đi đến, Vương Húc nuốt nước bọt, nhìn một chút nằm trên đất thập bát đồng nhân, lần này giống như chơi lớn rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.